Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 79, Leonard Quỷ Bí Hành Trình. New York Đại học Y học Trung Tâm. Nhìn lại tới, đây là tháng này lần thứ mấy? Lần thứ ba. Nhà bọn họ thật đúng là nhiều bệnh nhiều tai a, lẫn nhau không thích. Phiền phức cùng mâu thuẫn tự nhiên là nhiều. Thụ thương lại luôn là hài tử. Đúng vậy a, giống bọn họ gia đình như vậy. Nhận nuôi cơ cấu làm sao thông qua bọn họ xin? Có tiền chứ sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đủ kiểu bát quái truyền vào Adam trong tai. Adam nhìn về phía ngồi thành một hàng John Coleman một nhà. Âm thầm lắc đầu, từ John Coleman phạm một cái nam nhân đều sẽ phạm sai. Dẫn đến thê tử sinh non. Đã qua mấy tháng, Adam lúc đầu đều nhanh đem hắn quên. Mãi đến gần nhất khoảng thời gian này, Coleman một nhà lần nữa trở thành bệnh viện điểm nóng. Đại lượng bát quái tin tức truyền đi bay đầy trời. Có thể so với kiếp trước thịt người lục soát. Nghe nói, John Coleman thê tử, đem sinh non hài tử hòa táng. Đem cho cốt chôn ở bản thân vườn hoa bên trong. Lại một chậu tốn, nhìn xem mở ra tốn. Tựa như nhìn thấy chết yểu nữ nhi đồng dạng. Thật đúng là rất có vài phần nhà nghệ thuật chủ nghĩa lãng mạn tình hoài. Sau đó chính là, rất được hoan nghênh, say rượu. Kiêng rượu, cuối cùng ở trong lòng bác sĩ một phen thao tác mãnh liệt như hổ phía dưới. Coleman phu thê ngộ, thế là muốn nhận nuôi một đứa bé để đền bù đối chết yểu nữ nhi yêu. Tại thành công nhận nuôi một cái tiểu thục nữ đồng dạng nữ nhi về sau. Vốn nên là hạnh phúc người một nhà Coleman gia đình, nhưng liên tiếp xảy ra vấn đề. Đầu tiên là nhận nuôi nữ nhi gãy xương. Sau đó là John thê tử đem câm điếc tiểu nữ nhi lưu tại trên xe. Xe đột nhiên mất khống chế. Kém chút xảy ra tai nạn xe cộ. Bây giờ lại là nhà trên cây cháy. Nhi tử theo nhà trên cây bên trên nhảy xuống. Ngã thành trọng thương hôn mê. John thê tử đều nhanh sụp đổ. Mà thân là trượng phu John nhưng rất lạnh lùng. Lần này, mọi người hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể lý giải một chút. Bởi vì những này tai họa đều chỉ về John thê tử. Hai tử xảy ra chuyện đều là tại nàng chăm sóc bên dưới. Chủ quan sơ ý, táo bạo tố chất thần kinh, là John thê tử bây giờ nhãn hiệu. Nghe nói, John còn bắt được thê tử vụng trộm mua rượu. Dù cho John thê tử giải thích nàng chỉ là mua giải quyết xong cũng không có uống. Nhưng ai đều không tin. Phiền muộn, áp lực các loại tâm tình tiêu cực một lớn. Phim Mỹ bên trong USA người, không quản nam nữ già trẻ liền bắt đầu say rượu. Đây là thông thường thao tác, ai cũng biết cái luật thép này. Adam xa xa nhìn xem Coleman một nhà, thấy John thê tử ngồi nghiêng ở nơi đó. Ánh mắt kinh ngạc nhìn, ngẫu nhiên hiện lên oán hận quang mang. Theo nàng ánh mắt nhìn, nhưng là một cái quái dị tiểu nữ hài. À, Adam trong lòng kinh ngạc không thôi. Rõ ràng là chỉ là một cái nhu thuận nhu nhược tiểu nữ hài, lại làm cho hắn toàn thân đều không thoải mái. Loại cảm giác này, ghim xong đuôi ngựa, cái cổ cùng hai tay cổ tay đều mang theo màu đen vòng cổ thức vải trang trí. Đang lúc Adam chuẩn bị tiếp tục nhìn kỹ lúc, ánh mắt nhưng cùng đột nhiên quay đầu nhìn qua nàng đối mặt bên trên. Tiểu nữ hài đầu tiên là mặt không hề cảm xúc, sau đó biến thành chất phác nụ cười. Adam về lấy nhất ôn hòa nụ cười vô hại, sau đó quay người rời đi, trong lòng âm thầm cảnh giác, nhất định muốn rời xa Coleman một nhà. Tọa độ, bạn gái cũ thần kỳ Amy, xác định xem qua thần, Adam rốt cuộc minh bạch, cái này cho hắn cảm giác quái dị tiểu nữ hài, tản ra bạn gái cũ thần kỳ Amy cùng loại khí tràng. Đáng chết hệ thống! Đến cùng để ta xuyên qua là dạng gì phim Mỹ thế giới a? Làm sao nhiều như thế biến thái? Adam trong lòng nhổ nước bọt. Vì cái gì liền không thể vẻn vẹn sinh hoạt đại bạo tạc? Friend, phụ mẫu lãng mạn sử dạng này hài kịch lớn dung hợp thế giới đâu? Bất quá nhổ nước bọt về nhổ nước bọt. Tỉnh táo suy nghĩ một chút. Hắn cũng có thể lý giải. Sinh hoạt vốn là phức tạp. Hài kịch bản thân cũng là bi kịch. Nhiều như thế hài kịch thế giới dung hợp lại cùng nhau. Bi kịch bầu không khí một cách tự nhiên càng thêm nồng đậm. Mà cùng bi kịch chặt chẽ liên kết là cái gì? Xung quanh thụ nhân tam đệ. Nhân thụ xung quanh nói qua. Đối với người trong cuộc đến nói. Bi kịch đều là kinh khủng. Vui vẻ USA. Khủng bố mỗi một ngày. Không thể trêu vào. Tránh lên. Cùng lúc đó, thu đến Adam hệ thống tin nhắn, chứng cứ. Cảm giác hạnh phúc bạo tạc Leonard. Đã không còn thỏa mãn với đơn thuần tại đồng học cùng chỗ ở bạn vòng khoe khoang, chứng cứ. Hắn, Leonard Lý Kỳ Hofstadter, muốn tiến thêm một bước, tìm tới Adam, sau đó mời Adam đi nhà hắn chơi. Thuận tiện ở trường học cùng manga cửa hàng chờ thường xuyên ẩn hiện địa phương. Để những cái kia, dế nhũi bọn họ, được thêm kiến thức. Gặp mặt danh nhân bản tôn, tiểu bang New Jersey liền tại New York bên cạnh. Rất nhiều tiểu bang New Jersey người thích tự xưng là New York người. Ví dụ như phụ mẫu lãng mạn sử bên trong. Bunny cùng Ted muốn giả mạo vừa tới New York người ngoại quốc tán gái. Lừa gạt hai nữ hải cho bọn họ làm người dẫn đường. Hai nữ hải nhưng thật coi bọn họ là người ngoại quốc. Mang theo bọn họ đi tự nhiên viện bảo tàng. Thành thị quy hoạch quán. Lịch sử viện bảo tàng chờ một hệ liệt học sinh tiểu học chơi xuân du lịch hạng mục. Ban ý bình chân như vậy. Làm không biết mệt. Thế nhưng là chân đều đi gãy vẫn không có đến tay tét lại không kiên nhẫn. Tại phát hiện hai người này nữ hài cũng không phải là New York người. Mà là New Jersey người về sau. Hoàn toàn bộc phát. Hướng về phía hai nữ hài quát. New Jersey không phải New York. Ổn thỏa khu vực khinh bỉ. Có thể sở dĩ New Jersey người dám nói như thế. Tự nhiên cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. New Jersey đến New York giao thông vô cùng thuận tiện. Theo New York một cái khu đến một cái khác khu. Cũng không thể so New York đến New Jersey gần bao nhiêu. Rất nhiều tại New York sinh hoạt không nổi người. Cũng là lựa chọn công tác tại New York. Ở tại New Jersey. Bởi vậy nhịn đến ngày nghỉ. Cũng không có cùng người nhà nói. Thiếu niên Leonard liền một mình lên đường, theo tin nhắn địa chỉ, hứng thú bừng bừng đến tìm Adam. Lẽ ra loại này tìm người phương thức có chút không đáng tin cậy. Đổi thành người bình thường, thật đúng là không nhất định có thể tìm tới. Thế nhưng tìm Adam, nhưng là một tìm một cái chính xác. Leonard tìm tới chung cư, gõ vang 520 cửa phòng. Tại Monica nơi đó biết được Adam tại New York Đại học Y học Trung tâm làm công nhân tình nguyện. Cảm thấy hứng thú hắn. Từ chối nhã nhặn Monica để hắn ở lại chờ đề nghị. Trực tiếp đi tàu địa ngầm đi tới bệnh viện. Adam, Leonard. Adam nhìn thấy bị y tá bác gái mang tới Leonard. Hơi kinh ngạc, cũng không có quá phận ngoài ý muốn. Lúc trước cho đám tiểu đồng bạn hệ thống tin nhắn dạng sách lúc. Adam liền cân nhắc qua, mặc dù không muốn ảnh hưởng Leonard cùng Sheldon tương lai gặp nhau. Thế nhưng cho Sheldon, Juno bọn họ hệ thống tin nhắn dạng sách, nhưng không cho Leonard hệ thống tin nhắn. Làm sao cũng không thể nào nói nổi. Còn nữa, khoảng cách khi đó còn có tầm 10 năm thời gian. Adam có đầy đủ thời gian đầy đủ biện pháp thúc đẩy cái đoàn thể này sinh ra. Người trước ở đây đợi sẽ. Ta đi giao ban, Adam dặn dò một tiếng. Đi ra, Leonard hiếu kỳ đánh giá bệnh viện. Nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Đột nhiên bị một người va vào một phát. Dương mắt xem xét, liền gặp một cái tiểu nữ hài hung ác chừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó bước nhanh rời đi. Thật xin lỗi, Leonard bị giật nảy mình. Đợi đến tiểu nữ hài đi ra, mới hồi phục tinh thần lại. Trong miệng thói quen trước nói lời xin lỗi, lại phát hiện trước mắt không có người. Áy náy hắn, vô ý thức đuổi theo tiểu nữ hài bóng dáng đi theo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.